Xin chào, là mình Minh Giang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 20 thì Khương Đào và Tô Như Thị đã vô tình gặp lại nhau tại nhà vệ gia sau rất là nhiều năm xa cách. Và cũng từ đó mà cả hai thầy trò vô cùng là xúc động. Và liệu thì trong tập 21 này nay có những câu chuyện bất ngờ và hấp dẫn gì chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 21 để biết rõ hơn nha. Nào, xin mời các bạn. Sở Hà Vinh ủ rũ cụp đuôi đi vào phòng, nghe Tô Như Thị và vệ phu nhân thảo luận chi tiết về việc thu đồ đệ. Trong lòng dù không muốn cũng không dám lên tiếng. Chờ Tô Như Thị và vệ phu nhân nói xong thì sai người tiễn mẫu tử các nàng đi về. Sở Hà Vinh lập tức mặt như đưa đám nói: Tô sư phó, Tô nãy nãy, con cầu xin người, con không muốn đi học. Tô Như Thị khuyên hắn: Con không đọc sách, sau này có thể làm cái gì? Sở Hà Vinh nói: Con có thể làm gì? Làm buôn bán. Nãy nãy con đã đem phù dung tú trang cho con khi con chỉ mới 15 tuổi. Cả nước hơn 10 cửa hàng, có một cái còn không có đủ tiền. Khương Đào còn ở bên cạnh, Sở Hà Vinh cũng có chút thẹn thùng nói: Sao lại gọi là không đủ? Chính là... Sao lại đè thấp thanh âm? Là thiếu lợi nhuận. Bên ngoài không nói, kể cả là cái huyện thành này cộng vào, một năm cũng chỉ có được 100 lượng. Nói tới đây hắn ngượng ngùng nói tiếp: 100 cũng còn chưa đủ mua nửa cái ngọc bội trên người hắn, càng đừng nói là chỉ nghe kịch thôi, cũng tùy tay thưởng họ 10 lượng. Việc này con nói không tính, chờ ta viết thư họ nãy nãy con, nghe nàng nói như thế nào. Sở Hà Vinh nghe xong càng không còn gì để nói. Hắn hiểu được lão thái thái hy vọng sở gia có thể có được một người đọc sách. Chỉ tiếc là những đường huynh, đường đệ của hắn, đầu óc kinh doanh rất tốt, nhưng cứ đụng tới đọc sách, làm văn là không ra cái gì. Hắn càng không đáng nhắc tới. Trong nhà đã làm em út không được việc, kinh doanh cũng không tốt, cũng càng đừng nói là tới những mặt khác. Tin tức này truyền về nhà, đừng nói là nãy nãy, ngay cả cha mẹ hắn cũng sẽ rất vui. Tô Như Thị thấy hắn héo hon mãi, lại nhẹ nhàng nói: Ta còn lớn hơn nãy nãy con mấy tuổi, sở gia sớm hay muộn gì cũng sẽ phân gia, con có hiểu hay không? Điểm này thì Sở Hà Vinh biết, hắn không có ngu như vậy, đặc biệt ở thọ yến 60 tuổi của lão thái thái đầu năm nay. Đại bá của hắn khi qua chúc mừng có nhắc tới chuyện này. Tuy rằng lão thái thái từ chối nhưng cũng không chặt đứt ý niệm của bọn họ. Cũng chính lão thái thái từ chối nhưng cũng không chặt đứt ý niệm của bọn họ. Cũng chính là ngầm đồng ý chuyện phân gia. Phụ thân hắn là nhi tử nhỏ nhất của lão thái thái, cũng là cao không tới thấp không phải. Nhà bọn họ tuy rằng sẽ được chia tài sản không ít nhưng cũng sẽ không nhiều. Khi ăn Tết thì cha hắn ngoài miệng là chửi mắng, nương hắn cũng là lo lắng mà ngủ không yên. Hắn cũng bởi không khí trong nhà áp lực quá, nên khi lão thái gia hỏi hắn có muốn đi cùng Tô Như Thị tới tiểu thành này tìm người không, thì hắn không nói hai lời, liền đáp ứng. Trước bất luận là có học tốt hay không, chỉ cần hắn có thể đi học là có thể có chút mặt mũi trước mặt lão thái thái. Thời điểm chia tài sản cũng có thêm một ít phần, ít nhất cũng sẽ không khiến cha mẹ hắn vì vậy mà bất hòa. Sở Hà Vinh biết Tô Như Thị là tính toán cho hắn, bằng không thì chỉ cần nói về tiên sinh thu học sinh, những đường huynh đường đệ của hắn tuy không am hiểu, nhưng khẳng định là sẽ tới chiếm một phần. Tô Như Thị kỳ thật cũng có chút tâm tư hơn Sở Hà Vinh và vệ phu nhân đã đem Khương Đào tới trước mặt bà. Thứ hai là muốn che chở Khương Đào, bà không dám lỗ mãn đem nàng về kinh thành, cũng không muốn để lộ tin tức. Cách an toàn nhất chính là bà ở tại nơi này cùng với nàng. Cho nên Tô Như Thị ôm nhu trấn an hắn: Chỉ là để con gái ông ta làm thầy, ban ngày đi về gia đọc sách, tối thì có thể trở về. Con có cần cái gì ta sẽ giúp con viết thư cho nãi nãi của con. Sợ là thái thái nếu biết hắn theo học về tiên sinh, khẳng định là sẽ rất vui mừng, không có không đáp ứng hắn. Sở Hà Vinh cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn héo hon nói: Con cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ là cơm canh ở đây ăn không quen, muốn một đầu bếp trong nhà tới. Dừng ở đây cũng không thoải mái, con muốn giường may đệm vải của con cũng không mang đủ y phục tới, mang có mười mấy bộ, còn cả đi học cũng cần nghỉ ngơi. Tiểu thành này cái gì cũng không có, đem chó và gà con nuôi trong nhà cũng mang tới. Khương Đào ở bên cạnh nghe mà ngây ngẩn cả người đây gọi là không có yêu cầu gì đặc biệt sao? Nàng coi như đã biết được tiểu thiếu gia Sở này là được nuông chiều từ bé, hận không thể dọn toàn bộ Sơ gia tới đây. Tô Như Thị cũng không có không đồng ý, kiên nhẫn nghe hắn dong dài gật đầu nói: Được, con nói ta đã nhớ kỹ, lát nữa ta sẽ viết thư cho nãy nãy, đều cho con, viết cho con trước. Trên mặt của Sở Hà Vinh mới có chút ý cười, nói:

Ngọc Xuyến căn bản không đã thông được hắn, cũng lười cùng hắn ông nói gà, bà nói vịt. Tuy vậy thì Sở Hà Vinh cũng nhất nàng nhớ ra một chuyện, Tô Như Thị là tự mình viết cho lão thái thái, nàng không tiện nhúng tay. Nhưng khi Sở Hà Vinh viết thư về nhà, nàng cũng có thể kẹp thư của mình vào trong. Lão thái thái xưa nay thương nàng, cũng tin nàng, nàng phải nói rõ với bà ấy. Khương Đào ngủ được 2 canh giờ, lúc dậy đã là hoàng hôn. Biệt viện Sở gia có giường ấm nệm êm rất thoải mái, nàng đã lâu rồi không được ngủ thoải mái như vậy. Tô Như Thị còn ngồi bên cạnh của nàng, yên lặng sâu kim. Khương Đào thấy Thị không muốn nàng đi, không ở lại đây ăn tối. Khương Đào lắc lắc đầu nói, bọn A Dương đều đang chờ con về dùng cơm, con về trước, ngày mai con lại qua. Ngày hôm sau là ngày Tô Như Thị và vệ phu nhân nói thu đồ đệ. Khương Đào là người mấu chốt thúc đẩy cọc chuyện tốt này đương nhiên phải có mặt. Tô Như Thị vuốt tóc nàng, thấy mái tóc đen mượt của nàng chỉ cầm một chiếc trâm bạc, áo váy trên người cũng bị giặt tới trắng bệch, đau lòng nhíu mày. Chờ tới khi Khương Đào rửa mặt xong chuẩn bị cáo từ, Tô Như Thị kéo nàng lại, đưa cho nàng một xấp ngân phiếu. Lúc đi vội vàng, trên người ta cũng không còn bao nhiêu, còn cứ dùng trước, nếu không đủ thì cứ nói với ta. Kiếp trước, Khương Đào không có khái niệm gì với giá trị của tiền bạc, nhưng tới kiếp này mới biết tiền bạc thật sự rất cần thiết. Nhìn thấy trong tay bà cầm một xấp ngân phiếu mấy trăm lượng, nàng thật sự thấy phỏng tay, nói: con không thể nhận, tiền bạc sư phụ kiếm được cũng không dễ dàng. Hơn nữa thì hiện tại người cũng đã lớn tuổi rồi, không nên làm quá nhiều việc may vá. Nhưng tiền đó đều là tiền dưỡng lão của người, con càng không nên nhận. Tôi như thị nghe vậy cũng nở nụ cười. Tuy rằng là bà nhìn đồ đệ lớn lên từ nhỏ, nhưng cũng không nói qua thân phận thật của mình cho con bé biết, cho nên đồ đệ này của bà mới nghĩ là những tiền đó là do bà theo thù mà kiếm được. Bà cũng không giải thích gì nhiều, chỉ nói: sư phụ nhiều thì không có, nhưng tiền dưỡng lão cho cái thân già này sớm đã kiếm đủ rồi, chẳng lẽ dư chúng ta còn phải khách khí sao? Lại nói không phải trước giờ con đều đưa tiền ăn vặt của con cho ta, nhờ ta giữ hộ hả? Đúng là có chuyện như vậy. Đời trước thì Khương Đào là đích nữ hầu phủ, kế mẫu kia một tháng cho nàng 30 lượng tiền tiêu vặt. Đương nhiên thì Khương Đào của hiện tại coi 30 lượng là một con số lớn, nhưng ở hầu phủ từng đó lại chẳng đủ dùng. Rốt cuộc cũng là nhà cao cửa rộng, tiền cho nha hoàn cũng phải 3 lượng trở lên. Tuy vậy tiền của Khương Đào lại chẳng có chỗ dùng, bọn hạ nhân tránh nàng như chiếc cắn rết. Không chịu nhận tiền làm việc cho nàng. Khương Đào dứt khoát đưa chỗ tiền đó cho sư phụ, nhờ sư phụ tích cóp thay cho nàng, nghĩ là sau này gả đi tích được mấy trăm lượng cũng là không tồi. Ai biết được tích cóp cứ tích cóp, tích được mấy năm thì nàng đã qua đời, số tiền đó lại chẳng đụng qua bao giờ. Khương Đào cầm ngân phiếu 200 lượng còn lại đưa cho Tô Như Thị nói: sư phụ bỗng nhiên cho con nhiều tiền như vậy, con cũng không có chỗ tiêu, nếu đột nhiên trở nên phú quý cũng không biết là người ngoài họ nghĩ như thế nào, con chỉ cần 200 lượng là đủ dùng rồi. Tô Như Thị cũng không có miễn cưỡng nàng, nắm tay đưa nàng ra ngoài, còn hỏi nàng có muốn ngồi xe ngựa hay không. Khương Đào cự tuyệt nói mình ở rất gần đây. Sư đồ hai người lại nói một hồi lâu mới lưu luyến không rời mà tạm biệt. Khương Đào chậm rãi rảo bước trở về hẻm trà hồ. Lúc về tới nhà trời cũng còn chưa tối. Khương Dương và Khương Lâm đã đi học về từ lâu, đang viết công khóa trong phòng của mình. Mấy ngày trước thì Khương Đào vội về nhà ăn cơm xong liền ngủ, cũng không rảnh quan tâm tới hai huynh đệ bọn họ. Nàng nhẹ tay đẩy cửa vào, nói nhỏ: viết công khóa xong chưa? Khương Lâm thấy nàng liền cười, vừa muốn thả bút chạy tới, Khương Dương lại ngẩng đầu liếc hắn một cái. Hắn chỉ có thể không tình nguyện mà ngồi trở về, lại chớp chớp mắt với Khương Đào, ý nói nàng đợi một chút. Khương Đào cũng không quấy rầy bọn họ nữa, dứt khoát xách giỏ đi chợ mua đồ ăn. Trước còn vì tích tiền chuộc thân cho Tiêu Thế Nam, nàng cũng không mua được đồ gì ngon cả. Hiện tại thì từ chỗ sư phụ mượn được 200 lượng, không nói Tiêu Thế Nam, ngay cả tiền chuộc thân của Thẩm Thời Ân cũng đủ rồi, không cần tiết kiệm như vậy nữa. Khương Đào ở chợ mua 2 cân xương sườn, 1 con gà quay, còn có cà tím, dưa chuột, các loại rau, đương nhiên thì còn có trứng gà ăn hàng ngày. Hiện tại thì người trong nhà nhiều, nàng nghĩ thế nào cũng không đủ, sớm muộn gì mỗi người trong nhà nhiều, nàng nghĩ thế nào cũng không đủ, sớm muộn gì mỗi ngày cũng phải tốn một quả. Chờ nàng mang theo một giỏ đầy đồ ăn đi về, trời cũng đã tối rồi. Vừa bước vào cửa thì Khương Đào muốn có người tiếp đồ giúp nàng, lại thấy Khương Dương đã ra khỏi phòng, còn đang ngồi ở nhà chính đại khách, đối diện hắn cũng có một người. A Dương, có khách tới hả? Đúng lúc tỉ mua đồ về, Cương Đào vui tươi hớn hở đi vào phòng, sau đó thấy rõ người tới là ai, tươi cười trên mặt lập tức nhạt đi. Bởi vì người tới không phải ai khác, mà chính là Khương Bách. Người tới đây làm cái gì? Cương Đào tức giận quăng đồ ăn qua một bên. Khương Bách xem như không thấy thái độ không chào đón của nàng, cười nói: chúng ta cũng cùng họ Cương, sao ta không thể tới? Cương Đào thấy hắn cười cũng không có ý gì tốt, hỏi hắn tới làm cái gì. Khương Bách tự đắc dương cầm lên, nói: ta đã qua thi huyện, đặc biệt tới báo tin vui cho mấy người. Nói xong thì hắn liền khoanh tay ôm ngực, chờ coi xem dáng. Tuy vậy thì nằm ngoài dự kiến, biểu tình của Khương Dương vẫn nhàn nhạt. Khương Đào không có dậm chân, càng không tức giận, chỉ hỏi hắn: cho nên? Khương Bách sửng sốt nói: chờ ta qua thi phủ, ta chính là đồng sinh, chờ qua thi viện, ta sẽ là tú tài. Khương Đào vẫn là mặt không đổi sắc: cho nên? Khương Bách bị thái độ này của nàng chọc giận, đứng bật dậy: công danh có ý nghĩa gì, chẳng lẽ còn muốn ta nói cho ngươi sao? Khương Đào không nhanh không chậm đáp: công danh có ý nghĩa gì đương nhiên không cần ngươi nói cho ta biết, nhưng ngươi chỉ mới qua được thi huyện, kể cả ngươi có đậu tú tài, thậm chí là cử nhân, trạng nguyên thì liên quan gì tới ta? Khương Đào cảm thấy có lẽ là hắn đọc sách nhiều quá nên đầu óc choáng váng rồi. Khương gia sớm đã chia ra, các nhà đóng cửa tự mình sống của mình, chỉ mới qua được huyện thí đã đáng để tới cửa ba ba giữ võ Dương Oai sao? Nàng trước đây không mong chờ có thể nhờ cậy được dính chút hào quang gì. Có phải ngươi cảm thấy ta khẳng định thì không đọc? Khương Bách tức giận đỏ cả mặt, sau đó hầm hừ đi về phía cửa: sớm muộn gì ta cũng sẽ cho ngươi biết kết quả của việc vũ nhục ta ngày hôm nay sẽ phải trả cái giá đắt như thế nào. Khương Đào cạn lời nhìn hắn phất tay áo rời đi, sau đó mẹ mang hỏi Khương Dương: tỷ khi nào sỉ nhục hắn, hay là hắn thật sự đọc sách tới mơ hồ rồi? Vừa rồi thì sắc mặt của Khương Dương có vẻ không được tốt lắm, lúc này nhịn không được cong cong môi nói: 3 năm đệ không được tham gia thi, hắn từ trước tới nay không bằng đệ, hiện giờ lại qua kỳ thi huyện trước, cho nên đắc ý. Tỷ đừng để bụng làm gì, có thể là thật sự chọc giận hắn rồi. Kể cả hắn thi không đậu cũng chẳng liên quan gì tới nhà chúng ta. Khương Đào nhún vai, lại nói: tiên cư tư của đệ tốt hơn nhiều so với hắn, thi muộn một chút thì có sao chứ. Hiện tại thì chỉ cần đệ theo tiên sinh đọc sách, nỗ lực 3 năm, gọi là đã không làm thì thôi. Một khi làm thì khiến cho mọi người được mở mang tầm mắt, trúng liên tiếp tam nguyên. Một khi làm thì khiến cho mọi người được mở mang tầm mắt, trúng liên tiếp tam nguyên, thậm chí lục nguyên, hắn có cưỡi ngựa cũng đuổi không kịp. Nghe được tỷ tỷ vô cùng tin tưởng hắn, ánh mắt của Khương Dương ảm đạm vài phần, vài lần mở miệng muốn nói, cuối cùng lại chẳng nói được cái gì. Thấy thần sắc của hắn khẽ biến thì Khương Đào vội giải thích: tỷ không phải muốn gây áp lực cho đệ, chỉ cần đệ nghiêm túc, nỗ lực, kể cả đệ không thi đậu, tỷ cũng sẽ không nói gì. Đương nhiên thì tỷ nghĩ rằng đệ có thể. Khương Đào tuy không hiểu khoa cử, nhưng mặc kệ là ký ức của nguyên thân hay là tin tức của mọi người xung quanh về trình độ của Khương Dương, tất cả đều khiến nàng rất tin tưởng với Khương Dương. Vậy nếu 3 năm sau đệ thi không đậu thì sao? Khương Dương cứ do dự mãi, vẫn là hỏi câu muốn hỏi nhất. Vậy cũng chẳng sao cả, tỷ nuôi đệ, 3 năm sau đệ cũng chỉ mới 16-17, vẫn còn nhỏ. Khương Đào cười nói. Lời này nếu là trước kia thì nàng không dám nói, nhưng hiện tại thì khác rồi. Nàng đã nhận lại sư phong tính xem mượn tiền dưỡng lão của bà ấy, nhưng hệt như đứa trẻ tìm được mẹ của nó vậy, nói chuyện đương nhiên rất tự tin. Bọn họ đang nói chuyện, Khương Lâm không ở được trong sư phòng nữa, ở cửa nhà chính não não, thấy trong nhà không có người ngoài, tiểu gia hỏa mới chạy vào tới bên người của Khương Đào, nhỏ giọng làm nũng. Khó được một hôm tỷ tỷ về sớm mà cũng không chơi với đệ. Khương Đào bế hắn ngồi trên chân, nhẹ nhàng dỗ hắn. Tỷ tỷ sao lại không chơi với đệ chứ? Không phải trước đó đệ đang viết bài sao? Tỷ tỷ đi ra ngoài mua đồ ăn, hôm nay có hơi muộn, nhưng tỷ tỷ có một tuần được nghỉ, mấy ngày này sẽ chơi với đệ có được không? Tiểu Khương Lâm lập tức mặt mày hớn hở nói được, lại nói: vậy ngày mai tỷ tỷ tới đón đệ tan học, đệ muốn ăn điểm tâm bên ngoài. Ở trong thành được vài hôm, trừ bỏ trường học và nhà mình ra thì chỗ nào đệ cũng chưa được đi. Khương Đào đương nhiên đồng ý, sau đó bế Khương Lâm xuống, nàng đứng dậy đi vào nhà bếp. Tuy rằng nàng đã từ bỏ vì trù nghệ của bản thân, nhưng việc nấu canh vẫn biết làm, bỏ xương sườn và nước vào nồi, nàng còn kiểm tra củi lửa xong mới đi vòng vèo về phòng. Vừa tới cửa phòng thì nàng nghe Khương Dương không vui nói: Đệ sao lại muốn tỷ tỷ tới trường? Đệ không sợ nàng phát hiện ra sao? Tiểu Khương Lâm chột dạ nói lắp. Đệ quên mất rồi, không phải là đệ cố ý. Loại đối thoại lời này lần trước Khương Đào cũng đã nghe qua một lần. Lúc ấy còn tưởng bản thân nghĩ nhiều, hiện giờ nghe được thì nàng biết ngay hai huynh đệ này có chuyện gì đó giấu nàng. Nàng vờ như không có việc gì mà đi vào phòng cười hỏi, huynh đệ hai người nói thầm cái gì vậy? Tiểu Khương Lâm hoảng loạn cúi đầu, không đợi Khương Đào hỏi lại, quay đầu chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa nói, đệ còn chưa viết xong công khóa. Mục tiêu của Khương Đào cũng không phải là thằng bé, quay đầu nhìn về phía Khương Dương. Khương Dương đau đầu đỡ trán nói, bị tỷ nghe thấy rồi, ai cũng không nên nói hóa ra là như vậy. Khương Dương gật đầu, sau thở dài nói, tỷ tỷ cứ làm như không biết, tiểu tử này cũng rất sĩ diện, dặn dò mấy trăm lần không được nói cho tỷ biết, nếu tỷ vạch ra thì đệ ấy sẽ bực đệ mất. Nói xong thì hắn cũng nói đi viết công khóa tiếp. Chờ hắn đi rồi thì nụ cười trên mặt của Khương Đào chậm rãi hạ xuống, trực giác cho biết Khương Dương đang nói dối. Chỉ là ở trường thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Khương Dương nhiều chú ý, gạt nàng có thể lý giải, chỉ là A Lâm thì không giống, nó xưa nay không giữ được việc gì, việc lớn việc nhỏ gì cũng nói với tỷ tỷ, còn có thể giấu được việc gì chứ? Cũng đúng là bởi vì tính cách của A Lâm như vậy. Lần trước Khương Đào ngẫu nhiên nghe được hai huynh đệ của họ nói chuyện còn chân chính không để bụng. Nàng suy nghĩ cũng không để ý thời gian, vẫn là sau đó Thẩm Thời Ân và Tiêu Thế Nam trở lại mới kéo suy nghĩ của nàng trở về. Khương Đào giật mình nhớ tới xương sườn nan hầm, vội vàng đi về nhà bếp. Thẩm Thời Ân và Tiêu nhà bếp. Thẩm Thời Ân và Tiêu Thế Nam đối với hành động vĩ đại suýt chút nữa theo rụi nhà bếp của nàng còn nhớ như in, nên cũng không dám chậm trễ, cũng đi theo nàng. Cũng may là hầm canh cũng không xảy ra được chuyện gì, trừ việc từ một nồi canh to còn đúng nửa nồi nước, chất còn đều là tinh hoa. Khương Đào ngượng ngùng cười cười, vốn còn lo lắng một nồi canh ăn không hết, cũng không cần lo. Thẩm Thời Ân cong cong môi. Tiêu Thế Nam trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì thì tốt, chỉ có thể gãi gãi đầu, còn lại để ta làm cho. Thẩm Thời Ân sáng ống tay lên, chuẩn bị làm đồ ăn, bảo Khương Đào và Tiêu Thế Nam đi về phòng chờ. Khương Đào và Tiêu Thế Nam tức thời đi ra ngoài. Sau đó thì Khương Đào đi tới cửa, lại nghĩ ra cái gì, vòng trở lại. Thẩm Thời Ân thấy mặt nàng hồng hồng, biểu tình còn có chút thấp thỏm, cho rằng nàng có lời gì muốn nói riêng với hắn, liền dùng ánh mắt đuổi Tiêu Thế Nam ra ngoài. Chờ Tiêu Thế Nam đi rồi thì Thẩm Thời Ân ghé xuống để Khương Đào nói thầm. Khương Đào nói thầm, ta quên nấu cơm rồi, làm sao bây giờ? 30 phút sau, cả nhà được ăn mì sườn nóng hổi. Bởi vì không có món chính, trời cũng đã tối, chủ yếu là canh xương sườn không chờ được, không bỏ ra ngoài, đun tiếp cũng chỉ có thể thêm nước, không thì thật không đủ ăn. Cho nên Thẩm Thời Ân bỏ thêm chút cải trắng vào, lại thêm muối và nước tương, làm một nồi mì. Bởi vì hương thơm ngào ngạt của canh xương sườn, mì sợi cũng ngon hơn nhiều. Thẩm Thời Ân còn tráng cho mỗi người một quả trứng vàng óng ánh. Khương Dương và A Lâm không ăn xương sườn, nhưng cũng có chất ở trong canh. Hai người ăn nhiều hơn so với ngày thường nhiều. Thẩm Thời Ân và Tiêu Thế Nam càng đừng nói. Trước Khương Đào mua cho bọn ăn hai bát to, một người ăn một bát mì to. Cuối cùng thì nồi xương sườn kia, đừng nói là xương sườn, ngay cả canh cũng không còn. Bởi vì mì sợi không thể ăn chậm, nên mọi người đều vùi đầu ăn mì. Chờ ăn xong rồi thì Khương Đào mới chính thức tuyên bố chính mình được trưởng bối Sở gia yêu thích, nhận làm nghĩa nữ. Yêu thích, nhận làm nghĩa nữ. Cái này đến Tiểu Khương Lâm còn biết là chuyện tốt, nên mọi người cũng không có dị nghị. Sau khi ăn xong thì Khương Dương và Khương Lâm về phòng làm bài tập. Lúc này thì Khương Đào mới lôi ngân phiếu 200 lượng ra, nói với Thẩm Thời Ân và Tiêu Thế Nam chuyện chuột thân cho bọn họ. Tiêu Thế Nam cao hứng, mặt mày hớn hở nói, vẫn là tổ tử thương chúng ta. Thẩm Thời Ân trầm ngâm một lúc lâu, không có đồng ý mà nói, trước cứ cho Tiêu Thế Nam miễn làm khổ dịch là được, ta ở chỗ kia làm cũng tốt, cũng không phải việc gì quá mệt mỏi, quen làm rồi. Tiêu Thế Nam nghe hắn nói như vậy thì ngân cười, gãi gãi đầu nói, nhị ca muốn đi làm, đệ cũng đi theo. Đừng. Khương Đào thấy Thẩm Thời Ân có chút vội vàng, trước đó không dám nghĩ lập tức có nhiều tiền như vậy, nên chỉ nghĩ cách giải quyết chuyện phục dịch của Tiêu Thế Nam trước. Hiện tại thì nếu tiền bạc đủ rồi, chàng vì sao muốn ở địa phương như vậy? Thẩm Thời Ân mím môi không nói chuyện, tuy vậy thì hắn cũng không muốn nói thôi. Địa phương hỗn tạp như mỏ đá, đúng là nơi ẩn thân tốt. Nếu hắn đột nhiên phú quý, khẳng định sẽ khiến người khác chú ý. Nếu chỉ là ngày thường cũng thôi, nếu lại là giống mấy thám tử kinh thành lần trước, cũng chẳng cần theo dõi hắn. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 21 này thì Tôi Như Thị đã cho học trò của mình một số tiền khá lớn. Nhưng thực chất đó là những số tiền mà Khương Đào đã từng nhờ sư phụ của mình giữ trong những năm qua. Và cũng nhờ số tiền đó thì Khương Đào đã quyết định là bảo lãnh Thẩm Thời Ân cũng như Tiêu Thế Nam để không phải làm bọn khổ dịch nữa. Và liệu thì trong các tập sau thì sẽ có những câu chuyện gì đến với gia đình nhỏ của chúng ta nữa thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.